Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732. Chương 732. Ấp ủ. Thượng, 10 người trị liệu hoàn tất. Bạch Vũ Triết đã tạm dừng. Hôm nay tới đây thôi. Hai cái này giờ hắn kỳ thật rất mệt mỏi. Một bên muốn duy trì lấy ẩn thân trận bàn ẩn thân hiệu quả. Một bên muốn giúp người chữa thương. Thi châm, vận công, mỗi một loại đều cần không ngừng tiêu hao nguyên lực cùng tinh lực. Lại tiếp tục, Bạch Vũ Triết sợ chính mình khó mà duy trì ẩn thân trận bàn. Đương nhiên, hắn cảm thấy cũng không cần liều mạng như vậy. 10 người này ngày mai liền có thể khôi phục đại bộ phận sức chiến đấu. Tuyệt đối đã đủ tà giáo võ giả uống một bình. Còn lại ngày mai lại tiếp tục cũng không muộn. Trị liệu tạm thời kết thúc, nhưng là rất nhiều người đều không hề rời đi. Cả đám đều đang suy đoán thần bí nhân này đến cùng là ai. Ai cũng hiếu kỳ không thôi. Thậm chí rất nhiều người đều hướng thông thiên tháp người nghe ngóng. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, thông thiên tháp người khẳng định là biết đến. Kết quả, thông thiên tháp những người khác cũng đều là không hiểu ra sao. Mà biết nội tình Thẩm Hồng Vũ cùng Long Hãn Hải là tuyệt đối sẽ không nói ra. Bọn họ cũng đều biết, đây chính là liên quan đến lấy Bạch Vũ Triết nhân sinh an toàn. Dần dần, thần y, cái danh xưng này tại trong lúc vô tình ngay tại bọn này cường giả ở giữa lưu truyền ra. Chỉ bất quá tạm thời ai cũng không biết cái này thần y đến cùng là ai mà thôi. Người chậm rãi tán đi. Dù sao đại gia vẫn là cần thay phiên nghỉ ngơi. Ai cũng không biết trận chiến đấu tiếp theo chừng nào thì bắt đầu. Nhưng mà, chính đạo võ giả bên trong mạnh nhất đám người kia, lúc này chính tập hợp một chỗ thương nghị sự tình. Thông thiên tháp mang tới thần bí vũ khí đã sơ bộ cho thấy tác dụng cực lớn. Mặc dù Hỏa Vân Tông người cảm thấy có chút thật mất mặt, bởi vì tạm thời bị bài trừ bên ngoài, trong lòng cũng tương đối khó chịu, nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, đây mới là kết quả tốt nhất. Cái này thương nghị một mực tiến hành hơn 2 giờ, mọi người mới riêng phần mình tán. Đương nhiên, kết quả cũng đã bị thương nghị ra, bọn hắn chính đạo võ giả tạm thời án binh bất động. Chờ 3 ngày sau đó, chủ động khởi xướng tổng tiến công, nhất định muốn đem tà giáo võ giả đánh đau nhức, để bọn hắn biết khó mà lui. Cũng có cá biệt tương đối cấp tiến người, cảm thấy phải thừa dịp cơ hội này đem tà giáo võ giả tất cả đều cho diệt. Bất quá đây cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Ai cũng biết đó căn bản không có khả năng. Tà giáo võ giả thực lực tổng hợp kỳ thật cũng sẽ không so với bọn hắn yếu. Trọng yếu chính là, lần này bọn hắn làm ra đến cái kia hung thú cải tạo. Thậm chí là võ giả cải tạo, xác thực phi thường lợi hại. Chính đạo võ giả bên này đang thương lượng đến tiếp sau công việc. Tà giáo võ giả bên kia đồng dạng cũng là, chỉ bất quá tương đối mà nói bọn hắn không khí liền muốn ngưng trọng rất nhiều. Lần này phát động tổng tiến công kết quả thật to vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ bên ngoài. Tình huống đối với bọn hắn đến nói rất không ổn. Ma thần cung cung chủ Hách Liên Tà Nguyệt thương thế không nhẹ. Muốn khỏi hẳn cần bế quan điều dưỡng. Chắc hẳn thời gian sẽ không quá ngắn. Ít nhất cũng cần nửa năm trở lên. Những cường giả khác thụ thương cũng rất không ít. Thậm chí trong đó có một ít đều tàn tật. Muốn hoàn toàn khôi phục căn bản đã không có khả năng. Cho nên bọn hắn tổng thể thực lực giảm xuống không ít. Tà ác hung thú cũng tổn thất không nhẹ. Cung chủ, trận chiến tranh này phát triển đến bây giờ, đã có không ít địa phương đều hoàn toàn thoát ly nắm giữ. Không biết cung chủ có cái gì biện pháp tốt, vãn hồi xu hướng suy tàn. Lúc này, ngồi tại Hách Liên Tà Nguyệt bên trái một cái lão giả mở miệng hỏi, mang trên mặt một tia vẻ u sầu, nhìn rất là không cam tâm dáng vẻ. Xác thực, bọn hắn ẩn thân trận bàn đối với chiến đấu ảnh hưởng quá lớn.